Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 375, Cửu Long Du. Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát lắc đầu hơi sợ kim quang phích lịch lôi điện trường. Tô Bạch thấy danh tự này thời điểm đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhờ cậy, chúng ta có thể hay không chính kinh một ít. Lần trước trực quyền ngươi trực tiếp dùng A4 giấy in ra. Lần này ngươi ngược lại tốt, là không phải A4 giấy. Nhìn qua vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Nhưng là ngươi nhìn gặp qua nhà ai bí tịch võ lâm kêu danh tự này. Tô Bạch tưởng tượng một chút, chính mình một ngày nào đó ở trên giang hồ xông ra danh tiếng sau này. Cùng nhân gia tỷ võ, đối phương nói, không động phái. Thất thương quyền, chính mình nói, không môn không phái, cửu thiên thập địa Bồ Tát, nói không chừng tên mình đọc đến một nửa thời điểm liền đã bị nhân ra. Đánh chết được rồi, Tô Bạch vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia, khóe miệng không bị khống chế lần nữa co quắp xuống, tiện tay ở trong hệ thống lấy ra bí tịch, kia bí tịch trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp đâm vào Tô Bạch mi tâm. Trong nháy mắt từng chiêu từng thức thật nhanh xuất hiện ở trong đầu mình. Mỗi một chiêu thức đều tựa như là mình khổ cực mài rồi nửa đời như thế thuần thục. Liên quan tới môn công pháp này hết thảy, Tô Bạch cũng rốt cuộc biết. Này môn công pháp danh tự có chút kỳ quái, nhưng là thực ra hắn còn có một cái tương đối đơn giản tên. Gọi là Cửu Long Du. Chẳng qua chỉ là bởi vì trong đó một chiêu uy lực vô cùng lớn. Chủ nhân liền dứt khoát sửa lại tên. Hắn là như vậy dùng một chiêu kia, trở thành ích địa sẽ tổng đà chủ. Kiêng ngưu không nên không nên. Phải nói môn công pháp này có khuyết điểm gì lời nói. Vậy cũng chỉ có một chút. Đây hoàn toàn là một bản cần thời gian tới ma hợp công pháp. May Tô Bạch là có hệ thống một cái như vậy bác. Bằng không chỉ là luyện này Cửu Long Du thì phải thời gian mấy năm. Chỗ tốt dĩ nhiên cũng có. Chính là chỗ này Cửu Long Du là một môn có thể thẳng đăng đỉnh phong võ công. Cũng liền nói, chỉ phải dựa theo phía trên công pháp luyện tiếp. Tô Bạch sớm muộn có thể trở thành vạn nhân địch tông sư cảnh giới. Chờ chiêu thức hoàn toàn dung nhập vào Tô Bạch trí nhớ sau này. Kim quang kia ngay tại Tô Bạch trong cơ thể du đi. Theo nó rong ruổi, Tô Bạch trong cơ thể mang theo thanh khí toàn bộ nội lực hóa thành màu vàng kim. Kia Tô Bạch thông qua, khổ luyện, ba tấc cách đến nội lực. Cứ như vậy toàn bộ biến thành Cửu Long Du chân khí. Làm kia kim khí tiêu tan thời điểm, Tô Bạch trong cơ thể đã là kim quang một mảnh. Tô Bạch cũng nhớ nội lực vận hành kinh mạch. Tô Bạch theo bản năng liền bắt đầu vận hành công pháp. Chỉ thấy bên ngoài thân thể quần áo trực tiếp muốn nổ tung lên. Đoàng đoàng đoàng hai tiếng nổ mạnh. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây lời nói, là có thể nhìn thấy trên người Tô Bạch bắp thịt bắt đầu nhô lên từng khối từng khối. Sau đó khôi phục bình thường. Sau đó sẽ lần nhô lên. Này còn là không phải kỳ lạ nhất, kỳ lạ là những thứ kia bắp thịt hoa văn cùng bình thường bắp thịt khác nhau hoàn toàn. Nhìn qua phảng phất như là từng cái tiểu long như thế. Cuối cùng dứt khoát là đang ở trên người Tô Bạch du động. Đây chính là môn công pháp này tại sao kêu Cửu Long Du nguyên nhân. Tô Bạch đã cảm thấy trong cơ thể nội lực phảng phất là lấy được một lần tinh luyện. Nội lực cường đại vô cùng, làm một đơn giản nhất so sánh. Nếu như đem bây giờ Tô Bạch cùng học tập ba tấc cách Tô Bạch đặt chung một chỗ. Bây giờ Tô Bạch có thể đánh hắn 10-9 cái tiểu long như thế bắp thịt ở trên người Tô Bạch trên dưới rong ruổi. Mỗi rong ruổi trải qua một nơi kinh mạch, Tô Bạch cũng có thể cảm giác kia kinh mạch phát ra kinh người nhiệt lượng. Thậm chí Tô Bạch đều có thể nhìn thấy thân thể của mình mặt ngoài có chút dâng lên hơi nóng. Này không phải là bởi vì bên ngoài nhiệt độ thấp, mà là đơn thuần bởi vì bây giờ Tô Bạch nhiệt độ cơ thể. xa xa chỗ cao ngoại giới, 9 cái tiểu long rong ruổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Bạch thân thể cũng càng ngày càng nóng. Cuối cùng Tô Bạch rốt cục thì không nhịn được, giống to lên tiếng, một quyền hướng giữa không trung đánh. Mắt trần có thể thấy một cổ mơ hồ chất khí tự Tô Bạch trong cơ thể bay ra. Nóc nhà trong nháy mắt liền nhiều hơn một cái, đạt tới bàn lớn nhỏ lổ lớn. Ngoài cửa Vương Lãng cũng sợ choáng váng, còn tưởng rằng là bởi vì nhà chất lượng không được, sụp đổ đây, cũng không đặt ngoài cửa chờ. Hướng vào trong nhà liền muốn đem Tô Bạch cấp cứu đi ra ngoài. Vừa vào bên trong thư phòng, Vương Lãng liền thư ra một chút, bởi vì bây giờ hầu ra toàn thân cao thấp có thể là đều không mặc gì a. Bất quá bây giờ không phải nói những khi này, Vương Lãng hai bước chạy đến Tô Bạch bên người, bắt Tô Bạch tay liền hướng ngoại phóng, một bên phóng một bên hô, hầu ra, đi mau, này nóc nhà, a. Vương Lãng lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một cổ kinh khủng nhiệt lượng ở trên tay mình truyền tới. Hắn theo bản năng liền buông tay ra, sau đó mới phản ứng được. Vẻ này nhiệt lượng là đang ở nhà mình trên người hầu gia truyền tới. Vương Lãng nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch phảng phất như là đối đãi một cái quái vật như thế. Sau đó nhìn thấy trên nóc nhà vẫn còn ở là không phải rơi xuống gạch ngói. Vương Lãng cuống cuồng hô lớn. Hầu gia, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Bạch này mới phản ứng được, nhìn về phía bên người Vương Lãng, sau đó thu công, hai tay nắm quyền, bên ngoài thân ngoại 9 cái tiểu long thật nhanh rong ruổi. Cuối cùng dừng lại ở Tô Bạch ngực vị trí sau, mới chậm rãi an tĩnh xuống, trên người Tô Bạch kia bởi vì nóng lên màu đỏ thẫm lúc này mới tiêu lui xuống đi. Tô Bạch nhẹ nhàng phun ra một cái bạch khí tựa như mũi tên, thẳng tắp vô cùng. Tô Bạch lúc này mới mở miệng nói, ngươi đi vào như thế nào rồi hả? Vương Lãng vừa định muốn giải thích, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới từng trận dồn dập tiếng bước chân. Hẳn là bọn hộ vệ nghe được thanh âm, đang ở chạy tới nơi đây. Vương Lãng mặt liền biến sắc. Cũng không thể để cho những người này nhìn thấy nhà mình hầu ra người trần truồng a. Bận rộn lo lắng đem mình áo khoác cởi xuống khoác ở trên người Tô Bạch nói. Hầu ra, bây giờ không phải nói những khi này. Ngài vội vàng tìm một chỗ tránh một chút đi. Tô Bạch nhìn một chút trên người mình, cũng biết đạo Vương Lãng là đang lo lắng cái gì. Sắc mặt có chút đỏ lên. Thầm nghĩ môn công pháp này là sao mập chuyện tương đương không thể dùng một lần liền nổ một lần quần áo đi. Nhân gia hao biến thân thời điểm còn lưu một cái quần lót lớn đâu rồi. Chính mình biến thân làm sao lại quang rồi hả? Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tô Bạch bận rộn lo lắng đại A lên tiếng nói. Không dùng qua tới. Bản hầu mới vừa rồi đang luyện một chiêu thức mới. Không nghĩ tới lại làm ra lớn tiếng như vậy vang đi ra. Ngượng ngùng, nghe được Tô Bạch thanh âm sau này, những hộ vệ kia mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần mình hầu ra không xảy ra nguy hiểm liền có thể. Chờ đến lúc bên ngoài tiếng bước chân dừng lại sau này. Tô Bạch nhìn về phía Vương Lãng nói, ngu ngốc đến làm gì? Còn không đi cho ta lấy quần áo. Ồ ồ ồ. Vương Lãng lúc này mới phảng phất là mới vừa trở lại thần một dạng. Bận rộn lo lắng mở ra cửa thư phòng, đi cho Tô Bạch lấy quần áo. Hắn tâm lý có thật nhiều muốn hỏi, nói thí dụ như trên người hầu gia tại sao như vậy nóng. Hầu gia tại sao không mặc quần áo loại, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có hỏi lên. Vương Lãng động tác rất nhanh. Đều vô dụng bên trên 10 phút thời gian liền mang đến một bộ quần áo. Tô Bạch thay sau này, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thầm nghĩ này quần áo thông thường nhất định là không được. Xem ra chính mình được ở trong hệ thống hối đoái một món kháng mặc quần áo mới được. Lúc này Tô Bạch mới nhớ, hệ thống thăng cấp, chính mình tạm thời không thể dùng. nhưng là hệ thống đem mình hào cảm hào quang lên tới mãn cấp. Nhắc tới này hào cảm hào quang hay lại là Tô Bạch sớm nhất đổi đồ vật đâu rồi? Bởi vì là skill bị động nguyên nhân, Tô Bạch cũng thiếu chút nữa đem nó quên. Tô Bạch thay quần áo xong sau này, nhìn thấy Vương Lãng còn đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi nguýt hắn một cái nói, xem ta làm sao. Vương Lãng rụt đầu một cái, chỉ nóc bằng lỗ lớn nói, hầu ra, vậy làm sao đối ngoại nói à? Tô Bạch nhìn một chút, sau đó không có vấn đề nói, liền nói là ta lúc luyện công sau khi đánh vỡ không phải xong chuyện. Vương Lãng ồ một tiếng, theo rồi nói ra, tiểu có cần hay không cho hầu gia chuẩn bị thêm hai thân quần áo dự sẵn. Nghe vậy Tô Bạch một cước liền đá tới nói, cút. Vương Lãng cười hắc hắc, chạy chậm chạy ra khỏi phòng, cũng còn khá, hầu gia không thay đổi, trước thật là ở luyện công, không phải là cái gì tai họa phụ thể. Cũng vậy, nhà mình hầu gia là văn khúc tinh hạ phàm, cái nào si mị võng lượng to gan như vậy dám phụ thân nhà mình hầu gia. Nghĩ tới đây, Vương Lãng sống lưng thật thẳng tắp. Xế chiều hôm đó, Tô Bạch đem Viên Sầm kêu tới mình bên người, dạy hắn một môn tân công phu. Một chút chuyện nhỏ này ở Vô Song Hầu bên trong phủ ngay cả một đợt sóng cũng không có lật lên. Tô Bạch cũng quá nổi lên yêu tay du tay sinh hoạt. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ nghĩ, chính mình có muốn hay không cũng dưỡng chó, chiếc cái ưng, không việc gì đi ra ngoài săn một chút đây. Có thể cái ý nghĩ này sau đó sẽ để cho Tô Bạch bác bỏ. Chém chém giết giết không có ý gì. Rảnh rỗi Tô Bạch bắt đầu mưu đồ hội họa. Quy, thậm chí định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Mỗi ngày vẽ đầy 20 tấm ô quy đồ mới tính hợp cách. Tô Bạch năng lực học tập phi thường kinh khủng. Thời gian vài ngày đi xuống, hắn họa ô quy cũng đã đăng đường nhập thất rồi. Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái. Sau này ai sinh nhật thời điểm, chính mình sẽ đưa hắn một bộ ô quy. Tiếp tục như vậy cũng có thể tiết kiệm được một số tiền lớn a. Như vậy thời gian, một mực qua ngũ sau 6 ngày. Vương Tiểu Bảo mang đến tin tức. Lý Úp tin tức, Tô Bạch trong tay cầm thật mỏng mấy tờ giấy. Nhìn nhập thần, đây chính là liên quan tới Lý Úp toàn bộ tin tức. Nếu quả thật dựa theo phía trên tin tức đến xem, này Lý Úp thật đúng là có thể gọi là người khiêm tốn. Diện mạo phong thần như ngọc, tính cách ôn nhu, coi như là đối đãi dân chúng tầm thường, cũng không có từng tia ngang ngược. Cái này làm cho hắn ở Triệu quận làm địa thanh danh, thậm chí trực bức làm đại gia chủ. Đệ đệ của hắn Lý Hoài chính là cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Ngay tại chỗ một mực có một câu trả lời hợp lý. Nói là Triệu quận có tam mối họa lớn. Thứ nhất tai họa là địa phương trên núi có một nhóm sơn tặc. Đốt sát cướp đoạt không chuyện ác nào không làm. Địa phương quan chức tiêu diệt mấy lần cũng chưa thành công. Đây là đệ nhất hại. Thứ hai hại là địa phương nổi danh nhất một nhà sòng bạc. Bao nhiêu gia đình tử tế ở khác nhân cám dỗ hạ đi vào. Đi ra thời điểm liền đối mặt bán thê bán tử tình cảnh. Đây là thứ hai hại. Cuối cùng một hại chính là Lý Hoài. Lý Hoài vui giận vô thường. Ở trên đường nhìn thấy thuận mắt nữ tử liền trực tiếp cướp đi. Nếu như vô tình gặp hắn phản kháng lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp sát hại. Địa phương cũng không có bất kỳ một người dám quản. Không ít trăm họ chơi tối bạch dạ nắm viết Lý Hoài tên tiểu nhân đập. Hy vọng có thể té chết hắn. Đều nói tam hại, nhưng là ở dân chúng địa phương xem ra. Trước hai hại chung vào một chỗ cũng không có Lý Hoài chỗ hại đại. Dân chúng đều cho rằng, này Lý gia gia chủ nhất định sẽ rơi vào trên người Lý Úc. Như vậy bọn họ tương lai thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Nếu như rơi vào trên người Lý Hoài, ha ha ha, vậy mình cũng chỉ có thể tìm một sợi dây đem mình ghim chết rồi. Tô Bạch xem qua dân bản xứ đối Lý Úc đánh giá sau này. Đang nhìn nhìn Huyền Vệ Môn điều tra ra được một ít tương đối bí mật sự tình. Nói thí dụ như Tô Bạch phát hiện này Lý Úc có một cái dở hơi. Chính là hắn lúc tắm rửa chưa bao giờ để cho người ta phục vụ. Hơn nữa hắn năm nay đều đã hơn 20 rồi. Thậm chí ngay cả một cái hầu hạ nha hoàn cũng không có. Này đừng nói thả ở tại bọn hắn trong quý tộc ly kỳ. Coi như là đặt ở trăm họ trên người cũng ly kỳ a. Người bình thường cái tuổi này cũng sớm đã làm cha. Người khác không nói, liền nói đệ đệ của hắn Lý Hoài cũng không biết làm to được bao nhiêu nữ tử bụng. Bất đắc dĩ Lý Hoài vị hôn thê quá mức cường thế. Có thai nhi cũng chỉ có thể đánh dụng. Phải chờ đến Lý Hoài sinh ra đích trưởng tử sau này. Các nàng mới có thể có cơ hội. Tô Bạch càng xem mày nhíu lại càng chặt. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Bảo. Nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bảo, ngươi nói thế nào Lý Úc có khả năng hay không là nữ giả nam trang đây? Như vậy thì có thể giải thích thông hắn tại sao không cùng người ngoài tắm chung. Không cùng nữ tử cùng phòng ngủ rồi. Vương Tiểu Bảo ngẩn ra. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Sẽ không hầu ra, ngài để cho điều tra Lý Úc, ta cố ý đi nhìn hắn một cái, có cục xương ở cổ họng, chắc chắn sẽ không là nữ tử. Tô Bạch nghe một chút, mày nhíu lại chặt hơn, nếu là không phải nữ tử, vậy hắn những thứ này thói quen cũng nói không thông. Tô Bạch kết luận hắn nhất định là có cái gì khó nói chi ẩn, mà nếu như biết là có thể bằng vào chuyện này tới đả kích hắn. Tô Bạch lần nữa lật nhìn một lần tình báo, vẫn là không có ở phía trên tìm tới mình muốn. Tô Bạch nhìn về phía Trường An phương hướng, Lý Úc ngay tại Trường An, chờ Lý Nhị thả ra Lý Hoài đâu rồi. Giữa hai người khoảng cách là gần như vậy, đáng tiếc bây giờ Tô Bạch là nửa mềm cấm trạng thái. Không có Lý Thế Dân mệnh lệnh nơi nào cũng không thể đi. Tô Bạch thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói, dốc hết toàn lực, không đoán ra, dứt khoát như vậy sẽ không đoán. Vương Tiểu Bảo đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Tô Bạch nhẹ giọng nói, hầu ra, người kia sợ là không đơn giản. Tô Bạch ồ một tiếng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, tại sao nói như vậy? Vương Tiểu Bảo cau mày, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Ngày đó ta là ở trên lầu chót rình coi hắn, giữa không sai biệt lắm có thể có hơn 100 mét khoảng cách. Ta cũng là bằng vào hầu ra cho ta thiên lý nhãn mới có thể nhìn thấy hắn. Nhưng là vẫn bị hắn phát hiện ta tung tích. Tô Bạch gật gật đầu nói, cảm giác bén nhạy, hắn từ nhỏ ở thế gia lớn lên. Có loại này bén nhạy cảm giác cũng là bình thường, Vương Tiểu Bảo lần nữa lắc lắc đầu nói. Hầu ra, khi ta xuống lầu thời điểm, hắn đã đến bên cạnh ta rồi. Ta xuống lầu thời gian sử dụng lúc này, thậm chí đều vô dụng hơn 5 giây. Con mắt của Tô Bạch mị xuống dưới. Ngũ giây, hơn 100 mét, Tô Bạch trầm giọng nói. Người có luyện võ, ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Theo phía sau sắc khó coi nói, đằng sau ta những cao thủ Bạch Ngọc Lâu. Thậm chí ngay cả ra tay với hắn dũng khí cũng không có. Tô Bạch nhìn về phía Vương Tiểu Bảo. Muốn biết vậy tại sao Lý Úc không có đối với Vương Tiểu Bảo động thủ đây? Vương Tiểu Bảo minh bạch Tô Bạch ý tứ. Hắn cũng nghĩ không thông. Chỉ là nhẹ giọng nói. Hắn không có động thủ với ta. Chỉ là trên dưới quan sát ta hai mắt. Sau đó cười nói với ta. Hắn còn tưởng rằng là một cái trong lòng mong mỏi bạn cũ. Nhận lầm người, ngượng ngùng, sau khi nói xong hắn liền đi, Vương Tiểu Bảo thần sắc phi thường khó coi. Hiển nhiên là cảm giác mình ở trước mặt Tô Bạch mất mặt. Suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp tục bổ sung nói, chờ đến hắn đi sau này, ta mới nghe sau lưng hộ vệ nói, Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu lên. Nhìn Tô Bạch hai mắt nói, hắn là tiểu tông sư cảnh,